Hoàng hậu ở hiện đại, chương 56, góc truyện audio.com. Đào Tiểu Muội gọi điện thoại trở về, hỏi tên tuổi của cô Vương Mãnh, cùng với một số tin tức khác. Vừa lúc này cũng là mùa đông, Đào Ba cũng không có việc gì làm, đón điện thoại cũng thật mau, chỉ là ông đối với chuyện của cô Vương Mãnh cũng không biết nhiều. Hơn nữa cũng là chuyện của hơn 20 năm trước, này đã qua hơn 20 năm. Cô của Vương Mãnh cũng không có trở về, ngay cả tin tức cũng không có truyền về. Tên là Vương Xuân Phương, vóc dáng cũng không tính cao, trong vòng một thước sáu, bộ dáng trái lại cũng xinh đẹp. Lúc ấy trong thôn lại là một hoa ni của thôn, bất quá qua nhiều năm như vậy, cũng không biết trưởng thành rồi lại thành cái dạng gì. Đào Ba một bên cố gắng hồi tưởng lại, một bên nói, khi đó cô ta cùng anh trai của mình đi ra ngoài. Hình như chỉ mới 13 tuổi, bất quá cũng bình thường, trong thôn con gái thường rất ít được đọc sách, 13 tuổi đều có thể gả cho người ta, cũng là do anh trai cô ta lại thương cô ta, không có mang nó đi đổi lấy tiền, lại mang theo cô ta đi ra ngoài làm công, ai biết kết quả lại ra thành như vậy, thật sự là một người tâm không trường. Đào Tiểu Muội hỏi, kia Vương Xuân Phương đi ét thị, liền ở lại bên đó luôn sao? Sau này ba Vương Mãnh trở về, liệu có nhắc đến chuyện này à? Đào Ba nói, không có, hẳn chính là luôn luôn ở ét thị đi, nhà đầu chết tiệt kia, con hỏi nhiều như vậy để làm gì, xảy ra chuyện gì à, không có việc gì, nhàm chán tùy tiện hỏi chút. Đào Tiểu Muội thuận tiện nói có lẽ, lập tức treo điện thoại, ét thị, hơn nữa đã qua 20 năm, muốn điều tra cũng không dễ. Hơn nữa lúc ấy Vương Xuân Phương 13 tuổi liền đi ra ngoài. Tuổi nhỏ như vậy, cũng không ai biết lúc trước đó xảy ra chuyện gì. Lấy ánh mắt của Đào Tiểu Muội cùng Vương Vân nhìn thấy. Vương Xuân Phương sống qua ngày tuyệt đối sẽ không hảo. Không thì liền với cái tính tình Vương ba Vương mẹ kia. Sớm kèm theo đi uống máu. Như thế nào có thể nhiều năm như vậy một câu cũng không có quay về. Nhưng mà Vương Vân nghe xong, cũng không có tuyệt vọng, này đã muốn xem như bà ấy rời đi cái nhà kia cuối cùng như một cái phao cứu mạng. Nếu có thể xác định chính mình không phải con gái ruột, như vậy mặc kệ ngoại giới hay là nội tâm của cô, đều có thể có một cái công đạo. Cha, cô kích động nói, Tiểu Muội, cậu lên mạng tìm kiếm một thám tử tư ở ét thị bên kia. Cha, đừng sợ dùng nhiều tiền một chút cũng không có việc gì. Nhất định phải điều tra ra. Đào Tiểu Muội nhìn cô ta như vậy, bỗng nhiên nhớ tới còn không có nói cho cô ta chuyện của Vu Thi Lam. Vì thế liền đem chuyện ngày hôm qua tại dưới lầu, Vu Thi Lam làm như thế nào hù dọa Vương ba Vương mẹ mà nói ra. Vương Vân nghe xong cũng trầm mặc, một hồi lâu mới gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đào Tiểu Muội cũng không biết cô có ý tứ gì, đi ra đằng sau đối Vu Thi Lam, liền cũng là không nói gì đáp lại, bất quá bởi vì bác sĩ đề nghị Vương Vân ở lại bệnh viện vài ngày. Đào Tiểu Muội liền trở về nhà lấy một ít đồ dùng sinh hoạt mà đi ra ngoài, để lại cho hai người không gian riêng nói chuyện, điểm tâm là cháo thịt nạc trứng muối cùng bánh bao. Vương Vân ngồi xuống, Vu Thi Lam mới đem cháo mở ra. Trực tiếp đem bánh bao đặt vào trong tay Vương Vân, một màn ăn điểm tâm trong im ắng, thẳng đến khi ăn xong rồi, Vu Thi Lam chuẩn bị thu thập cà men cùng gói to gói nhỏ lại. Vương Vân mới mở miệng, em không sao, một mình ở bệnh viện cũng có thể, hơn nữa một lát Tiểu Muội cũng đến đây, chỉ có chuyện bận rộn liền đi trước đi, Vu Thi Lam nhất đốn cũng dừng tay, hơn nửa ngày mới tiếp tục động tác. Đem rác rưởi thu thập xong rồi quăng vào thùng rác, chị cũng không có chuyện gì. Cô nói, chuyển thân qua nhìn xem, này không phải sắp cuối năm sao, phía công ty bên kia cũng không có an bài công việc gì. Vương Vân rũ xuống mắt, lông mi thật dài che giấu cảm xúc dưới đáy mắt. Vu Thi Lam, chúng ta chia tay đi. Một màn nhất đốn, nói năng gian nan, nhưng rốt cuộc cũng nói ra. Vu Thi Lam thấy đến mức cả người máu đều ngưng trệ. Thật lâu mới chậm rãi hồi thần, tìm đến tri giác, cô trừng lớn mắt, ngay cả thời gian chớp mắt đều cảm thấy lãng phí. Cứ như vậy mà nhìn Vương Vân, nhìn xem lâu lắm, chỉ cảm thấy ánh mắt đều mở toan. Đau, chia tay, này một người quen thuộc, người thân mật, cô tâm tâm niệm niệm yêu người. Cô cũng không có làm sai cái tình huống gì, cư nhiên lại cùng với cô mà nói chia tay sao. Cũng là, Vương Vân có thể không hề cố kỵ chịu chết, vốn chính là không cần cô sao. Cô như rơi xuống hạ phong, giờ phút này không muốn khiến tư thái của chính mình quá mức khó coi. Liền gắt gao cắn răng, nhịn không cho nước mắt rơi xuống, thậm chí bởi vì sợ hãi trong âm thanh mang theo nghẹn ngào. Cô liền hạ giọng, một chữ cũng nhất đốn hỏi. Vì cái gì, cô muốn biết một cái lý do. Yêu một người, yêu đắc lâu, yêu đắc sâu, người sẽ thực lý giải được nàng. Thậm chí một cái động tác ánh mắt của người ấy, người đều có thể nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, nàng muốn làm cái gì. Mà giờ khắc này, Vương Vân liền nhìn ra được, Phù Thi Lam là đang mạnh mẽ chống đỡ. Cô ta đã muốn sắp khóc, cô cũng muốn khóc, nghĩ đến chính mình sắp nói ra lời sắp nói. Tim tựa như bị người từng mảnh xé rách, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến người sắp phát điên. Chỉ cần một cái lý do, Phù Thi Lam tiếp tục nói, ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Vân. Vương Vân không có tránh né. Cô nhìn thẳng vào Vu Thi Lam, tận lực khiến ánh mắt của mình yên ổn một chút. Chị hẳn là nhìn ra, em đối với chị cùng chị đối với em, là không đồng dạng như vậy. Cô nói, tại trong thế giới tình cảm, cơ bản là song phương phải trả giá không sai biệt lắm mới có thể đi được dài lâu. Chúng ta trong lúc đó rất không ngang hàng, nguyên lai là nguyên nhân này, Vu Thi Lam rốt cuộc cũng không nhịn được sự công phá. Nước mắt của cô rơi xuống, nhưng trên mặt vẫn treo ý cười. Chị không thèm để ý à, là chị tự nguyện, em chỉ cần là chính em là tốt rồi. Em là chính em, cũng đã khiến chị thập phần thích em. Phù Thi Lam cái dạng này, cùng cái người hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng kia. Thật sự là một chút cũng không giống nhau, một người là tại trước mặt cô không ngừng hạ thấp chính mình. Một cái nhưng là vẫn đứng trên cao kia đem cô đạp ở dưới chân. Nhưng là, hai người tuy rằng tính tình không giống nhau, thái độ không giống nhau, nhưng là tình cảm đối với cô cùng với Vân Phi kia. Hoàn toàn là giống nhau, ngữ khí Vương Vân thản nhiên nói, nhưng là em để ý em đối với chị không tốt. Chị lại đối rất tốt với em, chị càng tốt, em càng cảm thấy áy náy, càng áy náy. Càng cảm thấy chán ghét chị, liền giống như hiện tại, em nhìn thấy chị cũng cảm thấy rất nhàm chán. Đều là người lăn lộn trong giới giải trí, bên cạnh không có gì, nhưng diễn xuất lại là sở trường nhất. Thế nào cười đến vui vẻ, thế nào là thương tâm đến tuyệt vọng, kia chỉ cần có thời gian nhập tâm vào cảm xúc, toàn bộ đều là dễ như trở bàn tay, liền giống như thời điểm diễn. Huyết sắc, Liễu Minh Mị coi Hạ Thanh Dung là tình địch, không khách khí mà tra tấn. Giờ phút này ánh mắt Vương Vân nhìn Vương Thi Lam, đã mang theo sự không kiên nhẫn. Phù Thi Lam không nhịn được nước mắt đang rơi xuống, nhưng ý cười trên mặt cũng đã cứng lại rồi. Cô như thế nào có thể tin? Cô tuyệt đối không tin. Vân Nhi, em đừng như vậy, cô thấp giọng nói, chị biết không phải như thế, em đừng diễn nữa. Chúng ta đều là người ăn cái chén cơm này, em có thể gạt được người khác nhưng không có gạt được chị. Vương Vân như là nhịn không được, bỗng nhiên suy suy cười lạnh hai tiếng. Phù Thi Lam, chị thật đúng là tự mình đa tình a, giọng nói của cô mang ý trào phúng đến ngóc tử đều có thể cảm giác được. Tôi thật sự nhàm chán chị, giường cũng đã lên, công ty giải trí Thanh Lâm tôi cũng đã vào. Còn cùng với chị cùng một chỗ làm gì đây? Đừng nói chính tôi cảm thấy ghê tởm. Chính là nếu fan biết được, chỉ sợ là muốn hủy đi sự nghiệp của tôi. Phù Thi Lam, chị thật muốn đem cái việc chị thích tôi biểu hiện ra bên ngoài sao? Chị liền tự giác một chút. Chính mình cút đi, được không? Phù Thi Lam cử động một cái đứng lên. Cô nhìn Vương Vân, cả người đều đang phát run. Nhưng là Vương Vân giống như thực sự ghét bỏ chính mình. ngồi dậy trên giường, đem tay bị thương bảo hộ lại, liền trực tiếp xoay người hướng khác, không muốn nhìn Vu Thi Lam. Vu Thi Lam biết nên đi, nhưng căn bản chân bước không đi được, đầy đầu đầy não của cô đều là câu nói vừa rồi của Vương Vân. Cùng với cái biểu tình của cô ta khi nói câu nói kia. Ghê tởm, chính cô ta đều cảm thấy ghê tởm. Cô ta cảm thấy ghê tởm cái gì? Cùng với chính mình cùng một chỗ mà ghê tởm sao? Hay là cùng chính mình lên giường mà ghê tởm? Gương mặt Vu Thi Lam trắng bệch, đầu óc cũng choáng vựng hồ hồ. Loạn thất bát tao suy nghĩ không ngừng tán loạn. Nhưng là cô nhìn chằm chằm vào sau lưng Vương Vân. Cũng rất cố chấp mà hỏi. Ghê tởm, em cảm thấy ghê tởm. Em cảm thấy ghê tởm cái gì? Nước mắt Vương Vân đã muốn rơi xuống. Cô dùng cánh tay bình thường kia gắt gao nắm chặt, móng tay tầng tầng đâm vào lòng bàn tay để khiến chính mình chấn định. Đúng vậy, tôi cảm thấy ghê tởm. Cảm giác cùng chị cùng một chỗ ghê tởm. Cô lạnh lùng nói, một nữ nhân tốt, không đi tìm một người đàn ông tốt mà yêu đương kết hôn. Lại đi tìm một người phụ nữ cùng một chỗ. Không ghê tởm sao, hai cái người phụ nữ trên giường sờ tới sờ lui. Mày đến mày đi, không ghê tởm sao, ghê tởm đến chết mất. Nghĩ lại tôi đều cảm thấy buồn nôn. TTS, Hoàng hậu nương nương nói. Vương Vân, ngươi đừng nghĩ rằng ta thích ngươi. Cứ muốn nói gì thì nói. Cô nói xong lời này. Trong phòng lập tức liền lâm vào như chết lặng. Cô trái chờ phải chờ. Chờ trong sự lo lắng. Liền lật thân hướng ra phía ngoài. Cô chỉ là phiên thân còn chưa có nằm xuống. Vu Thi Lam tựa như một con báo hung ác. Lập tức nhào vào cô. Cánh tay đặt trên bụng cô lợi dụng sức nặng nửa thân thể mà ngăn chăn cô lại. Một tay đỡ lấy đầu của cô. Cúi người liền hôn xuống. Đây là một cái hôn mang theo phẫn nộ. Mang theo thù hận. Thế tới rào rạt. Không thể ngăn cản. Bất quá một lát công phu. Môi Vương Vân liền truyền đến cảm giác đau đớn. Sau đó tại chỗ đau lại thoáng có mùi máu tươi. Nhưng Vu Thi Lam lại không có ngừng lại. Vẫn đang tra tấn cô. Ngô ngô, cô cũng chỉ có một tay. Căn bản là không dãy dụa được. Nhưng là Vu Thi Lam bị cô làm cho tức giận. Căn bản sẽ không bởi vì cô không thoải mái mà buông cô ra. Thẳng đến khi cô mau không thở nổi. Vu Thi Lam hơi dùng lực cắm môi dưới của cô. Rốt cuộc mới buông ra. Không phải ghê tởm sao? Ngữ khí Vu Thi Lam ác liệt. Như thế nào chị thấy em một chút cũng không có ghê tởm. Ngược lại là có thích thú ở trong đó. Vương Vân liếm môi dưới. Mới phát hiện thật sự đau. Là bị Vu Thi Lam cắn. Nữ nhân này, thật đúng là ác độc. Cô không cam tâm yếu thế mà đáp lại. Chị như thế nào mà biết tôi không ghê tởm. Tôi ghê tởm chết đi được. Vu Thi Lam cười lạnh. Tay lại mò đến nắm lấy cằm của cô. Cúi người chính là mang theo tiếng vang một cái hôn. Không phải em muốn nôn sao? Em nôn đi, cô nói. Nếu ghê tởm, nếu muốn chia tay, vậy em khóc cái gì? Em không phải nên cao hứng sao? Hẳn là cười mới đúng. Vì cái gì lại khóc? Nữ nhân này, Vương Vân một bụng thương tâm. Một bụng bởi vì muốn chia tay dẫn đến tuyệt vọng. Bởi vì Vu Thi Lam như vậy không ấn theo lẽ thường bày ra hành động. Bởi vì cô ta không biết xấu hổ mà chất vấn, hoàn toàn tiêu thất, nếu tình huống bình thường, Vu Thi Lam không phải tất yếu sẽ khóc rồi rời đi sao? Sau đó hiểu lầm chính mình, không bao giờ để ý mình sao? Có lẽ đến 10 năm 20 năm sau, các cô có cơ hội gặp lại, khi đó ngồi xuống tán gẫu chuyện cũ, mới biết hiện tại là đã hiểu lầm, nhưng là cô ta rõ ràng bị chính mình làm tổn thương. Vì cái gì còn, Vu Thi Lam thấy Vương Vân trầm mặc, liền đã muốn biết chân tướng. Người này quả nhiên là muốn dùng lời lẽ hung ác để đuổi cô đi. Cô liền càng là không hối hận. Tại giờ khắc này đột nhiên đến này một phen hành động không bình thường. Tay của cô cũng không có buông ra. Liền như vậy mà bóp lấy đôi má của Vương Vân. Ở một bên mép giường mà ngồi xuống. Em hiện tại có thể hay không hảo hảo nói. Rốt cuộc vì cái gì muốn cùng chị chia tay? Cô phát ngoan làm môi Vương Vân muốn sưng lên, lại cúi thân xuống hôn một cái. Cách chương.